Hồi thứ 20, luyện đầu người hùng phi dọa nịnh, bắt được bọn học sĩ thấu mưu. Nói về thầy trò Bàn Phúc đương ngồi tại thư phòng bàn rằng: sáng tới đây là đúng ngày sáu rồi, một ngày nữa thời Bao Công sẽ chết. Vừa nói tới đó, chợt nghe tiếng rầm, miếng kiến che cửa sổ bị vỡ nát, một cái đầu người máu chảy ròng ròng từ bên ngoài bay vào. Bàn Kiết thất kinh rú lên một tiếng, ngã sắp xuống ghế. Một lát không thấy động nữa, thầy trò làm gan bưng đèn lại xem, thời ra đó là thủ cấp của lão đạo sĩ Quỳnh Kiết. Bàn Thái Sư chắc là người ở phủ Khai Phong đã lén qua phá phép, bèn phái người vây bao bốn phía tìm bắt nhưng không thấy ai. Hối hận vô cùng, bèn thu xếp chôn cất đạo sĩ, chớ không biết làm sao được. Nam Hiệp Chiển Triều ôm gói hành cây thoát ra ngoài hoa viên, thẳng tới phủ Khai Phong. Công Tôn Sách và bốn dũng sĩ nghe báo lập đặt ra nghênh tiếp. Triển Chiêu hỏi rằng: tướng công bệnh trạng như thế nào? Công Tôn Sách ngẩn ngơ hỏi lại rằng: sao ông lại biết? Triển Chiêu nói: muốn rõ xin vào trong tôi sẽ nói cho nghe. Ai nấy cũng đều vâng lời, vào trong nhà trà nước xong xuôi. Triển Chiêu vừa mở trong gói ra một cái hình người bằng cây, vừa hỏi rằng: các ông có biết vật này hay không? Công Tôn Sách tiếp lấy xem, rồi đưa cho bốn dũng sĩ, không ai hiểu gì hết. Công Tôn Sách đem lại bên đèn coi kỹ, thấy có chữ biên tên tuổi của Bao Công, liền gật đầu nói với Triển Chiêu rằng: Tôi hiểu rồi, đây là phép ếm ma của bọn đạo sĩ chứ gì. Triển Chiêu khen rằng: tiền sinh thật đại tài, nghĩ không sai. Các dũng sĩ không hiểu đầu đuôi ra sao, nên xin Nam Hiệp thuật lại. Ngày lúc ấy, Bao Hưng ở trong đi ra nói rằng: tướng công đã tỉnh dậy rồi, đang ngồi ăn cháo, sai tôi ra mời Triển Nghĩa Sĩ vào đây. Công Tôn Sách liền hối Triển Chiêu cùng đi, vào tới thư phòng ra mắt Bao Công ngồi nói chuyện. Vãn, Bao Công nói rằng: Bao tôi đã mong nhờ nghĩa sĩ nhiều phen, chưa biết lấy gì đáp tạ, nay lại có việc này. Nếu không nhờ nghĩa sĩ cứu cho, thời mạng Bao mổ đã về nơi chính suối. Triển Chiêu từ chối rất khiêm nhượng. Công Tôn Sách nhân nói qua việc sai người tới Thường Châu, nhưng Nam Hiệp không có ở nhà. Triển Chiêu nghe vậy liền đáp rằng: tôi đây lưu lạc phong trần như cánh bèo, không biết đâu mà chắc. Mới nghe tin đại nhân bái tướng, sắp sửa tới chúc mừng, tình cờ tới thông chân quán, nghe tin đại nhân lâm bệnh nặng, vội vã đi thâu đêm tới đây để viếng. Nay vừa tới nơi, bệnh đại nhân cũng vừa khỏi, thật là hồng phúc biết bao nhiêu. Bao Công và Công Tôn Sách nghe qua không rõ đầu đuôi, liền hỏi: chẳng hay thông chân quán là ở nơi nào, vì sao nghĩa sĩ lại được tin ở nơi đó? Triển Chiêu bèn đem mọi chuyện thuật lại một lượt. Bao Công nghe qua như người mê mới tỉnh. Công Tôn Sách vỗ tay cười rằng: như vậy thời án của bà Dương Thị và nhà họ Triệu cũng đã rõ ra rồi. Bao Công tiếp rằng: phải, người con gái ở am ấy có lẽ là con của Dương Thị, bị đạo sĩ bắt lén. Công Tôn Sách nói: nếu không phải thì là gì? Nói rồi cười xòa. Bao Công ngồi suy nghĩ một hồi, rồi truyền bảo Công Tôn Sách mang bản tấu văn lên thánh thượng, đem việc giết đạo sĩ hình kiết và hình người bằng cây ra làm chứng, đợi tới tan canh sẽ vào triều trình đệ. Bao Công sắp đặt xong xuôi, Triển Chiêu đứng dậy cáo từ. Bao Công liền bảo Công Tôn Sách và bốn dũng sĩ ra ngoài bài tiệc khoản đãi. Hôm sau, Bao Công ăn lót lòng xong, cho người đi bắt Đàm Minh, Đàm Nguyệt và người con gái ở quán Thông Chân, lại cho đòi Dương Thị cùng Triệu Quốc Thạnh tới hầu. Khi mấy người ấy tới phủ, Bao Công liền thăng đường kêu Đàm Minh lên trước. Thấy đạo sĩ ấy trạc tam tuần, hình dung ốm yếu, coi ra có vẻ một người đoan trang, chẳng phải bọn hung ác, liền hỏi rằng: mi có phải là Đàm Minh đó chăng? Mau đem những việc của mi làm nói rõ lại cho bản quan rõ. Đàm Minh cúi đầu thưa rằng: tiểu đạo là Đàm Minh, học trò của Hình Kiết. Ban đầu có hai thầy trò ở tại quán Thông Chân mà thôi. Thường thầy tôi làm nhiều điều ám muội, tôi cản ngăn không được. lại cứ bị trách cứ đòn roi đến nỗi lo rầu thành bệnh. Sau đấy người em họ tôi là Đàm Nguyệt cờ bạc điếm đàn quẩn bách lắm mới tới thầy tôi vay tiền. Ông cụ dỗ thế nào mà nó liền chịu đi xuất gia. Từ khi thầy tôi gặp Đàm Nguyệt rồi, khác nào cọp mọc thêm cánh, cả hai làm lắm điều ác nghiệp không xiết. Mới đây thầy tôi được bàn thái sư thỉnh đi thiết đàn, có đem Đàm Nguyệt đi theo. Xong vừa một ngày, thầy thấy Đàm Nguyệt quay trở về, có dắt theo một người đạo sĩ còn trẻ và đẹp lắm. Qua ngày sau, tôi ra sau phòng thấy người hôm qua không phải đạo sĩ mà là một người con gái. Thưa lão già, Đàm Nguyệt làm như vậy là trái đạo, song tôi không dám kiềm chế nó, miễn sao khỏi hại tới thân tôi thì thôi. Từ đó về sau, mỗi ngày Đàm Nguyệt đều đi tới phủ bàn thái sư. Khi đi thời khóa cửa phòng rất kín, khi về thì cùng nhau ăn, uống, cười giỡn. Bữa nay chúng nó sắp sửa đi trốn thì bị bắt đây. Lời thật tôi khai ngay, xin lão gia lượng xét. Bào Công nghe xong gật đầu cho xuống và đòi Đàm Nguyệt lên. Thời thấy một tên đạo sĩ còn trẻ tuổi, trạc đôi mươi, mắt lanh mặt sáng, coi lộ vẻ phường bất lương, lại ăn mặc rất đẹp, không phải là người tu hành, liền cả giận vỗ bàn hét lớn rằng: chữa gái cắp của, đó là phép tu của mi đó phải chăng? Đàm Nguyệt cuống quýt lên, nhắm không chối được, bèn khai thật rằng: muôn lại lão gia, tiểu đạo thật là Đàm Nguyệt, muôn ngàn chịu tội. Nhân vì qua lại trước nhà của Dương thị, thấy con gái bà là cô Ngọc Hương rất đẹp đẽ mỹ miều nên sinh lòng yêu mến. Về sau thường tới lui, hai bên có tình quyến mộ, liền ước hẹn cùng nhau mượn cửa sau làm ngõ tới lui tình tự. Rủi bị Dương thị bắt được không biết làm sao, tiểu đạo mới dùng tiền bạc lụa vải để mua lòng của bà. Ai dè họ Triệu muốn cưới Ngọc Hương cho con, chúng tôi mới lập mưu. Tới hôm ngày cưới, thời thế chị vào thay cho nàng, còn nàng thời giả làm đạo sĩ về ở quán thông chân. Tưởng mù kia đã kính em, gạo sống thành cơm, nhà họ Triệu cũng không nói chi được. Ai dè chuyện lại tới tai của quan như thế này. Bào Công hỏi: mì dùm tiền bạc bao nhiêu để mua lòng của Dương thị? Đàm Nguyệt thưa: chỉ có 300 lượng mà thôi. Bào Công hỏi: mí là đạo sĩ, làm sao mà có nhiều tiền như vậy? Đàm Nguyệt đáp: tiểu đạo ăn cắp của thầy. Bào Công hỏi: thầy mí làm gì mà có bạc? Đàm Nguyệt đáp: nguyên thầy tôi có phép thuật rất hay, nếu muốn hại ai, chỉ dùng cây đạo chạm thành hình người, biên tên họ niên canh, rồi lấy máu dơ đựng vào trong bình, rồi bỏ hình ấy vào, thầy tôi làm phép, đúng 7 ngày thời người bị ếm ấy không bệnh hoạn gì mà tắt hơi vong mạng. Nhân lão già cùng bàn thái sư có đại cừu nên người đã rước thầy tôi đến để thiết đàn ếm hại, hẹn thành việc sẽ đáp tạ cho 1.500 lượng bạc. Thầy tôi xin lãnh trước 500, khi nào xong việc thì sẽ lãnh đủ. Bào Công nghe xong sai điệu Đàm Nguyệt xuống và đòi mẹ con Dương thị lên. Đó rõ ràng theo đạo nhưng còn mê cảnh tục, tới quan khó giữ kính mưu gian.